Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 969. Hà Đồ Lạc Thư, nháy mắt, Thái Ất chân nhân đã thân ở ngoài vạn dặm, sắc mặt tử hồng, rất rõ ràng một quyền này để cho hắn bị thiệt lớn. Thật không nghĩ tới đương kim trên đời vẫn còn có vị trí thứ hai nhập thánh cảnh cường giả. Đế Tuấn lắc lắc tay, hưng phấn cười nói, rất hiển nhiên có thể gặp được để cho hắn có thể buông tay đánh một trận đối thủ. Hắn vẫn tương đối cao hứng. Thái Ất chân nhân bình phục thoáng một phát bên trong bụng khí huyết sôi trào. Thầm hư một tiếng, lần thứ hai hướng về Đế Tuấn đánh tới. Từng đạo kiếm khí tại lòng bàn chân của hắn hiển hiện. Đồng thời, ba đầu tám cánh tay pháp thân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Toàn bộ thân thể càng là trực tiếp nâng cao mấy ngàn trượng chi cử. Giống như ma thần hàng lâm đồng dạng. Đây là cái gì thần thông? Cùng Thái Ất chân nhân tác chiến. Cái kia các loại các dạng pháp thuật để cho Đế Tuấn cảm thấy vô cùng tươi mới. Nhưng lại có chút bực bội, hắn càng ưa thích đấm ra một quyền, hủy diệt hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt, ba đầu thập bát tí thần thông hiện ra, rung động ầm ầm, các loại không cùng tần suất pháp thuật toàn bộ hướng về Đế Tuấn đánh tới. To lớn song gió cùng như là ma thần giống vậy dáng người. Nhưng chỉ là để cho Đế Tuấn thầm hừ một tiếng, một giây sau, một tấm kim quang bắn ra bốn phía bức tranh tính cả kim sắc sách cổ cùng nhau theo cơ thể bên trong. Lao ra, rất nhanh lơ lửng ở tại đỉnh đầu chỗ. Hà Đồ Lạc Thư, Thái Ất chân nhân thấy vậy, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hà Đồ Lạc Thư là Đế Tuấn thành danh bảo vật. Hồng hoang thời kỳ, tuyệt đối là các lộ thần tiên ác mộng. Nơi xa, cổ đế ngồi xếp bằng trong hư không vận công liệu thương. Nhìn qua Đế Tuấn đỉnh đầu trôi lơ lửng kim sắc bức tranh cùng sách cổ, chau mày, hắn tự mình lẩm bẩm, đây đều là pháp bảo gì? Làm sao lại cho người ta một loại tuyệt cường khí tức? Ỷ vào Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn không sợ bất luận cái gì thần thông pháp bảo công kích. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nói, người lão đạo này còn muốn tiếp tục không? Phải biết người cũng chính là vừa mới nhập thánh mà thôi. Ranh giới còn chưa vững chắc. Đấu với ta, chỉ sợ có chút yếu một chút. Đế Tuấn lời nói vừa ra, nhất thời để cho Thái Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ba đầu tám cánh tay pháp thân trong chốc lát kim quang nổ bắn ra. Đồng thời một cỗ mênh mông như biển khí tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Muốn cầm thương khung sốc lên, Từ Hạo Thiên bọn người vẫn đứng tại rất xa xa quan sát bầu trời giao đấu. Đang cảm thụ cái kia cỗ không có gì sánh kịp uy áp lúc, bọn hắn đều không chịu được kinh hồn táng đảm. Ngày thường xem ra ôn hòa Thái Ất chân nhân bạo phát đi ra, vậy mà như thế khủng bố. Hậu Nghệ càng là cắn răng không thôi, tay hắn nắm hỏa long tiễn đi vào Từ Hạo Thiên trước người nói ra. Bệ hạ, thần thỉnh cầu xuất chiến. Hậu Nghệ thực tế không nhìn nổi Đế Tuấn cái kia phách lối thái độ. Hắn thà rằng chết trận, cũng không muốn chỉ là làm khán giả. Từ Hạo Thiên có chút do dự, hắn nhìn thoáng qua kiếm thánh, suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi đi đem Minh Kiếm Phong người kia cho trẫm chộp tới. Bây giờ Minh Kiếm Phong đã hoàn toàn bị Minh Vương Sở chiếm cứ, mà Từ Hạo Thiên cũng không có quên trừ bỏ Minh Vương chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như giết Minh Vương, có thể còn có thể lại triệu hoán một tên siêu cấp cường giả tới. Hậu Nghệ nghe xong, không có hỏi nhiều, lập tức quay người liền lao đến Minh Kiếm Phong phóng đi. Dương Tiễn bọn người cũng không quá rõ, lúc này bắt người kia có làm được cái gì đồ. Lúc này Thiên Cơ Các Sở Gia Hưng mang theo Thiên Cơ Các đám người theo đen nhánh trong bay ra. Như Lai, Vương Kính Long, Quy Minh mấy người cũng đều đi theo bay ra. Bọn hắn nhìn qua xa xa đại chiến, gương mặt mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nhìn thấy Đế Tuấn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy biến thân thành ba đầu tám cánh tay Thái Ất chân nhân cùng một tấm kim quang sán lạn bức tranh, sách cổ phiêu phù ở hư không. Người khổng lồ kia là ai? Nghe nói là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ. Loại khí tức này làm cho người kinh hãi. Chẳng lẽ tu luyện thật sự có thể đạt tới cảnh giới như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?